Vĩnh Hằng Chi Môn, chương 8, 8, kiếm tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại trở về binh phô, hắn thẳng đến hậu đường. Hậu đường có một tòa tiểu vườn, coi như yên lặng là cái nơi tu luyện tốt. A, rất nhanh, tiếng rên rỉ vang lên, lại là bá đạo luyện thể, phối hợp thái sơ thiên lôi quyết, một chu thiên xuống, đau cái bị dày vò. Như vậy, đau nhức có đau nhức chỗ tốt. Nhiều lần luyện thể tôi nguyên, gần cốt thịt cường độ lại đề thăng không ít. Kế tiếp đấy, chính là độn địa thuật. Dù sao cũng là bảo mệnh dùng đấy. Cái kia đến luyện cái thông thấu, cũng không thể giống như nữa đêm qua, cái này như chạy trốn thời điểm, đầu một nửa thân thể xuống mồ. Có trời mới biết có bao nhiêu lúng túng, không để ý nhi là sẽ vứt bỏ tính mạng. Sau đó, hắn cầm một thanh trường kiếm, tại vườn trong vũ động. Kiếm pháp sao, coi như tinh diệu, nhưng loại này tinh diệu, rơi vào nguyệt thần trong mắt, chính là rác rưởi. Nàng ngược lại nghĩ truyền Triệu Vân đấu chiến tiên pháp. Đáng tiếc, gia hồn này mới chỉ ngưng nguyên đệ tam trọng. Tuy là truyền hắn, cũng chỉ có thể bày biện xem. Bên này, Triệu Vân đã thu kiếm, lùi thửa hồng hộc, chính đặt cái kia ôm tử kim tiểu hồ lô nghiên cứu. Không bao lâu, liền lại thấy hắn đứng dậy, nói hắn là cái vũ si, cũng không quá đáng, bề ngoài giống như sẽ không nghỉ ngơi qua, gần như mỗi lần đều mệt đến kiệt lực, như lúc này, chạm đều đứng vững vàng, đặt mông ngồi xuống, đã là thở gấp thở không ra hơi rồi. Mua chút ngọc lộ ra linh dịch trở về, luyện thể sau dung thủy ngâm, hiệu quả càng tốt. Trong đầu lại vang lên nguyệt thần lời nói, vật kia đáng quý vô cùng. Triệu Vân một tiếng ho khan, thần sắc còn có chút lúng túng. Đường đường thiếu chủ sẽ không có tiền, thật không có. Triệu Vân cười mỉa, bổng ngân quang ngược lĩnh qua không ít, tiền cũng toàn rất nhiều, nhưng cầm lấy đi mua nhất căn giá cả xa xỉ ngọc trâm, vốn định tại kết hôn đêm đó đưa cho Liễu Như Nguyệt. Ai liệu, chỉnh ra một hồi treo đầu dê bán thịt chó hôn lễ. Mà cái kia ngọc trâm cũng chưa từng mang đến, như mang ở trên người, định cầm lấy đi bán đi, tựu còn mấy khối bạc vụn, mua nửa cân cũng không đủ, tìm lão tử ngươi đòi, không mở miệng được. Binh phô trong ngăn kéo có, đi lấy à, không hạ thủ, nếu không thì, người tìm mát mẻ chỗ đợi. Nguyệt thần mắt liếc Triệu Vân, cái này rất mát mẻ. Triệu Vân đứng thẳng kéo đầu, một cái chữ tiền, khó đến anh hùng hán. Đối diện, có sòng bạc, Nguyệt thần lại mở miệng, đổ vận của ta, luôn luôn rất kém cỏi. Triệu Vân một tiếng ho khan, ngươi coi lão nương là trang trí, túi tiền của ta đâu? Nguyệt thần vừa mới nói xong, Triệu Vân liền ma trượt đứng lên, tại trong bao quần áo nhất thông tìm kiếm. Cái gì cái quần áo dày, cái gì cái bội kiếm chủy thủ, cầm một kiện ném một kiện, điệu bộ này hiển nhiên là đang tìm gì thế. Cuối cùng mới nhảy ra khỏi một cái món tiền nhỏ túi, nhìn Nguyệt thần, xem Triệu Vân ánh mắt nhi, lời nói thâm thía một phần, nhìn ra đó là một đùa bức. Hãy nói đi, thần sự lớn đâu. Triệu Vân cười ha hả đấy, cất túi tiền đi rồi. Nguyệt thần dám nói, nhất định có thể thắng tiền. Thiếu gia, thấy Triệu Vân đi ra, ngồi ở quầy hàng lão tôn lão đại đứng lên, bán đi nhiều ít, giá cả thị trường không tốt, không người hỏi thăm. Trong dự liệu, Triệu Vân hít sâu một hơi, như lúc trước lời nói, Liễu gia có luyện khí sư, bán ra vũ khí từng cái thượng phẩm, mua binh khí đều đi nhà hắn rồi. Tại đây sinh ý thảm đạm cũng bình thường, còn là phẩm chất không được. Nghĩ vậy, tâm tình của hắn rất khó chịu, bị gia tộc khác cưỡng chế một đầu. Đã như vậy rồi, bị Liễu gia đè nặng, cũng rất buồn nôn rồi, ngày ngày bồi thường tiền, không xuất ra 3 tháng, gia tộc chắc chắn cái kia đóng cửa. Lão Tôn lão đại than thở đạo, nhìn già nua thần thái, nhiều lộ ra tang thương cùng không muốn. Cái này bộ dạng, Triệu Vân xem hiểu, nghe phụ thân nói, gian phòng này binh phô là gia gia làm thiếu chủ lúc một tay sáng lập đấy. Từ cái này lúc, lão Tôn lão đại liền đi theo gia gia tranh đấu giành thiên hạ. Lão Đông gia mặc dù không có ở đây, hắn rồi lại trông gian phòng này binh phô vài thập niên. Binh phô suy tàn, tâm cảnh tự cũng biết. Triệu Vân trong lòng ấm áp nồng đậm, như lão Tôn lão đại như vậy trung tâm người, trên đời đã không thấy nhiều. Ta muốn làm luyện khí sư. Triệu Vân trong lòng đạo, là đúng Nguyệt thần nói, cũng không thể nhượng ra ra tâm huyết thất bại trong tay hắn. Khí cùng đan giống như luyện khí cùng luyện đan, hoặc là thân phụ hỏa diễm, hoặc là thân phụ lôi điện, đây chính là điều kiện tiên quyết. Những thứ này ngươi có thể chứ? Nguyệt thần về đích tùy ý, chính một tay nâng gương mặt nhìn qua nhìn xem Thương Miểu, ngươi là thần sao? Nhất định có phương pháp. Như thế, vậy liền cho trời mưa xuống. Trời mưa? Triệu Vân nhíu mày, không biết Nguyệt thần ngụ ý, cũng chưa từng hỏi. Hỏi cũng hỏi không, ta ra ngoài đi dạo, lưu lại một lời nói. Hắn đi ra binh phô, xuyên qua rộn ràng bài trừ đám người, vào sòng bạc. Đại, đại, đại, tiểu, tiểu, tiểu. Phương nhập sòng bạc, liền nghe hô to gọi nhỏ thanh âm, từng cái một chiếu bạc, đều vây đầy người ảnh, mà lại chia làm hai phái, một phương hô đại nhất phương hô tiểu, đa số đều cởi bỏ cánh tay, như đánh máu gà, ngao ngao đấy, mẹ của hán, động tái còn là đại, không nghe ta đấy, xem, thua trước rồi a, đáng đời, mau mau, bồi thường tiền. Đủ sòng bạc đều trướng khí mù mịt, làm ầm ĩ đằng đấy, người thắng vui vẻ, người thua chửi mẹ. Ôi chao Triệu Vân, không ít người bên cạnh con mắt nhìn thấy Triệu Vân đều chọn lấy lông mi, liền chiếu bạc nhà cái đều nhìn lại, bị phế thiếu chủ chạy tới đây tiêu khiển, đa số người đều như vậy nghĩ. Một hồi hôn lễ gặp tai đả kích, không tự giác cho rằng Triệu Vân là đắm mình, như thế, lại tránh không khỏi lời ong tiếng ve. Cái gì cái mỉa mai cười nhạo, thầm than tiếc hận, liên tiếp, nơi tốt, đám con bạc ánh mắt nhi. Triệu Vân không nhìn, cất tay qua lại đi dạo. Cuối cùng, mới tại một cái chiếu bạc dừng lại. Trên chiếu bạc, chất đầy đồng tiền, bạc cùng kim nguyên bảo. Trừ cái này bên ngoài, còn có áp quần áo nhân tài, thua cái bóng loáng, phàm khả năng lấy ra làm tiền đánh bạc đấy, sẽ không chút lựa chọn đặt ở trên chiếu bạc. Bực này ví dụ, nhìn mãi quen mắt, thua mắt đỏ người, đừng nói là quần áo, liền nàng dâu, hài tử, khế đất cũng sẽ lấy ra đổ. Đánh bạc hại người na. Triệu Vân một câu thâm trầm, rất tự giác xách ra túi tiền. Xem Nguyệt thần một hồi muốn cười, áp nhiều bồi thường nhiều, áp thiếu bồi thường thiếu, quyết định rời tay, nhà cái trách trách vù vù, tay nắm lấy si chung, hoàng được kêu là một cái có tiết tấu, cái sàng tiếng va chạm dễ nghe, nhưng muốn nghe ra điểm số, sợ là có chút khó, chỉ vì si chung tài liệu rất đặc biệt, dựa vào nghe chưa có, đang khi nói chuyện, si chung đã chụp trên bàn. Đại, nghe lão ca đấy, lúc này áp tiểu, ba lượng. Đại, đám con bạc có phần phấn khởi, từng cái song mắt đỏ bừng, bắt lại rót, tự đợi đến thu bạc. Áp bên nào? Triệu Vân hỏi một câu. Bài bạc sao? Đơn giản lớn nhỏ, thắng thua nửa nọ nửa kia. 2, 3, 4, Nguyệt thần tùy ý nói. Chính là tiểu quá. Triệu Vân lưu lại một khối bạc vụn, cái khác toàn bộ đập lên rồi. Mở, nhà cái một tiếng hí, y uống, xốc lên si chung, tam viên cái sàng tụ tập nhi. Xem chút kể ra, bản bàn trọn vẹn 4, 5, 6. Phốp, không để con bạc mắng to, liền nghe Triệu Vân ngốc không sót mấy nở nụ cười. Mọi người thấy đi lúc, cái đồ kia chính khom người bụng mặt, cũng không biết đang cười cái gì. Hắn khả năng cười cái gì? Thần bệnh tâm thần a, người phong nương đám nhi, đến cùng được hay không được a, ánh mắt nhi động vẫn là không dùng được rồi. Vốn là nằm nghiêng tại trên mặt trăng nguyệt thần, không khỏi ngồi thẳng rồi, còn dùng tay dụi dụi mắt, Triệu Vân vẫn còn cười, xem con bạc thậm chí nhà cái, đều vẻ mặt mộng bức. Triệu gia thiếu gia, gia chính là đại, ngươi thua, ta biết rõ a, vậy ngươi cười cái gì? Ta nở nụ cười sao? Triệu Vân chôn đầu, giật ra túi tiền, đi đến bên trong xem xét, tựu còn dư lại một khối bạc vụn rồi. Cứ nói đi, mày lưu lại trong đầu nhi, không có tất cả áp lên đi. Cái nào đó tự xưng là vì thần tú nhi a, quá không đáng tin cậy. Vừa rồi vẫn là lời thề son sắt muốn thắng tiền, sự thật đâu một cái một chút đều đoán không đúng. Nguyệt thần cười lúng túng, một thanh thua, thần mặt mũi đều nhịn không được rồi. Tám thành chịu đã kích thích, trong đám đám con bạc ánh mắt nhi vẫn như cũ quái gì. Chậm rãi thu con mắt, rất bản năng cho rằng Triệu Vân nguyên nhân nhiều lần đả kích, linh lợi có chút không thế nào bình thường. Thua trước rồi vẫn là cười, thắng tiền chẳng phải là muốn thượng thiên. Áp nhiều bồi thường nhiều, áp thiếu bồi thường thiếu. Quyết định rời tay, nhà cái lại bắt đầu hô to gọi nhỏ. Tay cầm si chung, dao động khí phách bên cạnh giò. Tựu còn dư lại cái này một lượng rồi. Triệu Vân nhặt lấy bạc, nhìn sang Nguyệt Thần, ánh mắt nhi đã thành nghiêng được rồi. Nhị nhị tam, Nguyệt Thần thản nhiên nói, ngữ khí thâm trầm, lần này xem có phần rõ ràng, đến không phụ lòng thần tên tuổi. Triệu Vân có phần tùy ý, còn sót lại bạc, ném vào trên chiếu bạc. Đừng nói, lần này Nguyệt Thần là dựa vào phổ đấy. Một lượng bạc áp lên, trở về là hai lượng. Trong đám con bạc tề bên cạnh con mắt, nhìn thoáng qua Triệu Vân, nghĩ nhìn một cái hắn cái gì phản ứng. Vừa rồi thua tiền, cười ngốc không sót mấy. Đến nay thắng tiền, hắn ngược lại không có gì biểu lộ rồi. 566, đúng vậy, tam ngũ tứ, nghe lời ngươi, Nguyệt Thần chịu trách nhiệm điểm số. Triệu Vân chịu trách nhiệm ném tiền, nhất thần nhất người, phối hợp có phần ăn ý, vận khí loại vật này. Kỳ thật không trọng yếu, có một cái thần đặt cái kia xử lấy, cái gì cái vận khí, cũng không có cái này hay xử. Vài thanh xuống, đã có trên trăm lưỡng doanh thu, chớ nói con bạc, liền nhà cái xem ánh mắt của hắn nhi, đều không thế nào hiền lành rồi. Trước sau liền đã thắng vài thanh, cái phế vật này thiếu ra vận khí, bề ngoài giống như có chút ép không được a, là thật ngốc hay là giả ngốc? Triệu Vân cũng không ngốc, thắng tiền có thắng tiền môn đạo, cũng không thể một mực thắng, nhà cái sẽ chửi mẹ đấy. Sở dĩ ngẫu nhiên thua một thanh vẫn rất có thiết yếu đấy, cái này sáo lộ dùng vô cùng tốt, đã là bài bạc có thua có thắng sao? Tay cầm thắng đó là đổ thần. Sòng bạc đáng ghét nhất là cái này hào đấy. Đi ra ngoài tự giết chết ngươi. Đã là hiểu được môn môn đạo đạo, kẻ đần mới có thể một mực thắng. Cái nào sòng bạc cũng không phải coi tiền như rác. Triệu gia thiếu gia, lần này áp bên nào? Đám con bạc ánh mắt rạng rỡ, từng cái đều chờ đợi Triệu Vân nói chuyện. Có vài thanh đều là theo chân Triệu Vân tới, thắng không ít tiền, cả bàn không làm việc đàng hoàng nhân tài, đem nhà cái thắng mặt đều đen rồi. Như bọn hắn, tình trường thất ý, sòng bạc tự đắc ý, quản hắn là thiên tài còn là phế vật. Khả năng giúp bọn hắn thắng tiền là tốt rồi, những thứ khác không trọng yếu. Các ngươi tùy ý, ta đi uống hoa tửu rồi. Triệu Vân cười, ôm thứ tiền đi rồi. Đã có 200 lượng, cũng đủ dùng vài ngày, cũng không thể bắt được một cái nhỏ cừu non nhi, hướng đã chết hao lông dê. một cái nói không chừng sẽ chọc cho đến họa sát thân đấy. Về phần tiền dùng hết rồi, còn có thể lại đến. Chỉ là, hạ khi trở về, chắc chắn cải trang cách ăn mặc một phen. Đến, đổ thần đi rồi, đổ con em ngươi thần. Áp, tốc độ áp rót, nhà cái chách chách vù vù. Sắc mặt có phần hắc, thời gian vẫn không quên nhìn sang Triệu Vân. Đã thành phế vật, vận khí động vẫn là thay đổi tốt hơn đâu. Tự nhiên, bọn họ cũng sẽ không nguyên nhân 200 lượng bạc đuổi theo giết Triệu gia thiếu gia. Mấy cái này đều món tiền nhỏ, sòng bạc vẫn thua đến được đấy. Thực gặp phải những cái kia không có mắt đấy, cái kia đến sát nhân rượt tiền, còn là đầu trở về có nhiều như vậy tiền. Bên này, Triệu Vân cúi đầu kiểm kê lấy ngân lượng, một đường cười ha hả đấy. Có thể hay không có chút tiền đồ? Nguyệt thần liếc qua, vẫn là gia tộc thiếu chủ đâu thắng 200 lượng. Tự vui mừng hấp tấp nhi đấy. Hứ, Triệu Vân không cho là đúng. Một bước bước ra sòng bạc, thẳng đến phố đầu kia. Không bao lâu, hắn tiến vào một gian tiệm bán thuốc. Trở ra lúc, trong tay đã nhiều hơn chừng hơn 10 cân ngọc lộ ra linh dịch. Cũng đủ 3 ngày chi dụng. Triệu Vân âm thầm tính toán. Có một ít thịt đau. Cái đồ vật này đúng là giá cả xa xỉ. Một loại võ đạo tu giả có thể chống đỡ không dậy nổi bực này tiêu hao. Động tác trên trăm lưỡng, gia tộc thiếu chủ đều cầm không xuất ra nhiều tiền như vậy. Cũng may hắn có lấy tiền chi đạo. Sòng bạc là một cái nơi tốt. Ngày sau tình hình kinh tế căng thẳng rồi, liền đi cái kia tản bộ một vòng. Cách chương.